Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 600, kiếm khí tung hoành. Oanh, Long Phạn lại lần nữa ra tay, pháp lực vô biên, mỗi một lần ra tay, đều kinh thiên động địa. Trong tay hắn, nửa bước tuyệt phẩm đạo khí oánh bạch cốt kiếm thần làm vinh dự phóng, mặt trên lưu chuyển ra từng luồng càng cường đại hơn lực lượng dao động, kia một đám thần bí phù văn, thời không pháp tác ở trong đó thần phục, ngoài ra còn có vô số phù văn mảnh nhỏ. Xảo đoạt thiên cung nhất kiếm, thế nhưng dẫn động thiên thế, hướng tới Yến Trường Phong trấn giết qua tới. Này, kiếm quang nói qua chỗ, hư không tan biến, hủy thiên diệt địa, ẩn chứa một cổ hạo kiếp hơi thở. Kia cốt kiếm thân kiếm phía trên, phát ra hạo kiếp hơi thở. Kiếp dương cảnh, người thanh kiếm này, thế nhưng là dùng kiếp dương cảnh đại năng hài cốt luyện chế mà thành, khó trách có như vậy uy năng. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, hắn kiến thức rộng rãi, kiếp trước thời điểm, cũng chém giết quá không ít kiếp dương cảnh đại năng, đối với kiếp dương cảnh cường giả hơi thở dao động, lập tức liền phân rõ ra tới. Hừ, chấn sát, Long Phản sắc mặt âm trầm, nhất kiếm đánh tới, thề muốn đem Yến Trường Phong ngay tại chỗ giết chết. Muốn chấn giết ta, người quá đánh giá cao thực lực của chính mình. Liền tính hơn nữa cái này bán tuyệt phẩm đạo khí cũng là uổng công. Yến Trường Phong sắc mặt bất động, hắn phía sau tu la hư ảnh so dĩ vãng càng thêm ngưng thật. Trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong liên tiếp giết chóc địch thủ, chém giết số tôn động thiên cảnh cường giả, thôn vệ này huyết chi tinh khí, đối cô động tu la dị tượng cũng có rất lớn trợ giúp. Hắn phía sau kia thật lớn tu la thân ảnh, một đôi huyết mắt giống như hai cái thật lớn huyết sắc đèn lồng, nhìn Long Phản nhất kiếm bổ tới, lộng lẫy kiếm quang như ngân hà cuồn cuộn. Sau lưng tu la trực tiếp một trường ấn tới. Leng keng, tức khắc chi gian, vô biên pháp lực dâng lên mãnh liệt, thiên địa tinh khí nối đuôi nhau mà đến. Bốn phương tám hướng, thiên địa tinh khí đều bị trực tiếp bớt thời giờ, kia tu la một trường đánh tới, cùng Long Phản lộng lấy kiếm quang va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, kiếm khí kích động, thổi quét bát phương. Kia tu la thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, có được lớn lao uy năng, thế nhưng trực tiếp một trường ấn ở kia phiến kiếm quang mặt trên, bắn tóe ra muôn vàn hỏa tinh. Kia lộng lấy kiếm quang đánh ở hắn bàn tay mặt trên, giống như đập ở tuyệt thế tiên kim mặt trên, phát ra kim loại giao kích tiếng động. Diệt, tu la dị tượng, chịu Yến Trường Phong khống chế, ý niệm hợp nhất, như cánh tay sai sử. Kia bảo tướng trang nghiêm, đại sất một tiếng, tu la thân ảnh bàn tay nắm kiếm quang, bỗng nhiên chấn động. Oanh, tức khắc chi gian, kia phiến lộng lấy kiếm quang, thế nhưng sinh sôi bị nghiền diệt. Hóa thành vô biên kiếm khí, thổi quét bốn phương tám hướng. Sát, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới Long Phạn giết qua đi. Từng đạo huyết sắc kiếm khí phun ra nuốt vào, rậm rạp, hóa thành một mảnh học hải, thôn phệ thiên địa, bao phủ bát phương. Long Phạn bị bao phủ đi vào, huyết sắc kiếm quang như sóng chiều trào dâng, cuồng quyển mà đến, sắc nhọn chi khí, thế không thể đỡ. Tu la dị tượng, lại là như vậy lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền, ta nếu là chém giết này Yến Trường Phong. Đến lúc đó không riêng muốn rút ra hắn ký ức, còn muốn luyện hóa hắn thân thể, đem hắn tu la dị tượng, cũng dùng vô thượng bí pháp, chiết cây lại đây. Long Phạn nhìn thấy Yến Trường Phong tu la dị tượng thần uy, không giận phản hỉ, trong ánh mắt, bốc cháy lên sáng quắc tham lam ánh sáng. Thấy huyết sắc kiếm chiều trào dâng, hắn cũng không sợ hãi, đem trong tay oánh bạch cốt kiếm tế ra. Lấy ta kiếm hiểu lòng minh nguyệt, nhật nguyệt cùng huy. Long Phạn hét lớn một tiếng, từ oánh bạch cốt kiếm bên trong, thần quang bắn tóe. Ở trước mặt hắn, hình thành một cái thật lớn quang thuẫn, đem hắn cả người đều bao phủ đi vào. Kia vô biên kiếm chiều, thế nhưng bị sinh sôi ngăn cản xuống dưới. Sắc nhọn chi khí, thế nhưng cũng không có thể đem này chém chết. Hảo bảo bối, ngươi thanh kiếm này, giữa thế nhưng còn ẩn chứ có kia kiếp dương cảnh cường giả sinh thời nắm giữ thần thông, hơn nữa có chút ít quy tắc tàn lưu trong đó. Yến Trường Phong giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Long Phạn so trong tưởng tượng khó chơi nhiều, trong tay cái này bán tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng lai lịch không nhỏ, chính là dùng kiếp dương cảnh cường giả hài cốt luyện chế mà thành, hơn nữa trong đó, thế nhưng còn ẩn chứa kia kiếp dương cảnh cường giả sinh thời sở nắm giữ thần thông. Ngoài ra, còn có một tia chút ít quy tắc chi lực, thế nhưng ngăn cản ở hắn mũi nhọn. Hừ, Yến Trường Phong, ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải ngã xuống, ngươi thủ đoạn, ta đã sớm đã thăm dò rõ ràng, nếu là không có nắm chắc, ta sẽ dám đến giết ngươi. Ta cũng bất hòa ngươi lãng phí thời gian. Khiến cho ngươi nhìn xem ta chân chính lực lượng, ngươi lớn nhất dựa vào, không gì hơn này tu la dị tượng, ta hiện tại liền phá ngươi tu la dị tượng, làm ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Long Phạn cười to, một bộ hết thảy đều ở trong tay bộ dáng. Hắn đem tay nhất chiêu, kiểu ánh bạch cốt kiếm một lần nữa bay trở về hắn trong tay, thân hình chợt lóe, liền biến mất tại chỗ, một cái lập lòe, liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, vào đầu chính là nhất kiếm đánh rớt xuống dưới. Hắn không ở có bất luận cái gì giữ lại, toàn lực ứng phó, muốn đem Yến Trường Phong chấn sát, đem ánh bạch cốt kiếm uy năng, hoàn toàn phát huy ra tới, giữa lực lượng, thần thông, còn có một tia quy tắc hơi thở, hết thảy áp xúc đến này nhất kiếm chung. Nhất kiếm chém tới, ngân hà rung động. Này phiến dị độ không gian chung vô số thiên thạch, trực tiếp bị này cổ áp lực ép tới băng diệt, một ít sao trời, bị oánh bạch cốt kiếm lực lượng lôi kéo lại đây, đâm hướng Yến Trường Phong. Ngay cả Yến Trường Phong tu la dị tượng, thế nhưng đều bị xé rách khai một lỗ hổng. Huyết sắc thế giới, lộ ra một mảnh tinh quang, từ bên ngoài, chiếu rọi tiến vào. Không tốt, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới này Long Phạn lực lượng, thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi, hắn thi triển tu la đạo. Ở hơn nữa tu la dị tượng, thế nhưng đều so chi không kịp. Đây là tu vi cảnh giới áp chế, đồng thời còn có pháp bảo áp chế. Long Phạn cái này bán tuyệt phẩm đạo khí, không phải là nhỏ, dùng kiếp dương cảnh cường giả hài cốt luyện chế mà thành, càng là phong ấn này sinh thời thần thông ở bên trong, còn bắt giữ một tia quy tắc chi khí, luyện nhập trong đó, càng là đem cái này bán tuyệt phẩm đạo khí lực lượng, đẩy đến đỉnh. Vô luận cái gì pháp bảo, liền tính là cùng cấp bậc, cũng có mạnh yếu chi phân. Cùng tu sĩ giống nhau, đồng dạng chia làm 3-7 loại. Nguyên bản Yến Trường Phong còn cảm thấy, cái này oánh bạch cốt kiếm tuy rằng là bán tuyệt phẩm đạo khí, nhưng là lực lượng ở cùng cấp bậc bán tuyệt phẩm đạo khí chung, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính làm giữa dòng. Nhưng là hiện tại xem ra, lại phi như vậy một chuyện. Cái này bán tuyệt phẩm đạo khí chung một tia quy tắc chi khí, liền đủ để cho này thêm vinh dự không ít, ở hơn nữa còn có rất nhiều cường đại thần thông phong ấn trong đó. Càng là làm này ở bán tuyệt phẩm đạo khí chung, cũng chiếm được thượng lưu địa vị. Yến Trường Phong pháp lực cùng thân thể lực lượng tề động, tu la kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đồng thời điều động cực dương chi lực cùng cực hàn chi lực, một âm một dương, cương nhu tịnh tế, thi triển âm dương chi đạo chung một môn cường đại phòng ngự thần thông, đạo nhất âm dương quyết tiến hành ngăn cản. Oanh, lộng lấy kiếm quang chém xuống, cùng Yến Trường Phong thi triển ra tới thật mạnh thần thông va chạm ở bên nhau, giữa hai bên va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, hư không không ngừng sụp đổ, kia đã chịu Long Phạn kiếm quang lôi kéo, hướng tới Yến Trường Phong va chạm tới sao trời, trực tiếp bị hai người giao thủ dư uy đánh nát. Chương 601, Cửu Ma phân thân thuật, thiên địa chi gian, hai cổ lực lượng va chạm, một bên sán nếu ánh sao, một bên yêu dị như máu hải. Hai người rằng co một lát, kia phiến biển máu, không ngừng thu nhỏ lại, dần dần bị ánh sao giống nhau kiếm quang như tầm ăn lên. Oanh, một cái huyết sắc thân ảnh, đột nhiên chỉ thấy đảo bắn ra đi, Yến Trường Phong lựa chọn chủ động tránh lui. Hắn độn làm một đạo huyết sắc kiếm mang, đem tứ phương hỗn loạn thiên thạch san bằng cắt mở ra, độn ra Long Phạn công kích phạm vi. Ầm vang, ở hắn phía sau, kia phiến lộng lấy kiếm quang đuổi theo, mai một hết thảy, từng viên đại tinh băng diệt tại đây nhất kiếm dưới. Yến Trường Phong tu la dị tượng, đều ngăn cản không được, bị băng khai. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ta nói rồi, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi còn muốn chạy trốn. Long Phạn thấy Yến Trường Phong độn làm một đạo huyết sắc kiếm mang, tránh thối lui tới, tức khắc cười ha hả. Ngươi tu la dị tượng, đều không chịu nổi ta toàn lực một kích, hiện tại ngươi, hay không cảm giác được tuyệt vọng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi đủ loại thủ đoạn, đều mất đi tác dụng, như vậy mai một đi. Hắn trong lòng thoải mái vô cùng, trong mắt càng là ánh sao lập lòe, lộ ra hưng phấn cùng kích động biểu tình, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong đã hết bản lĩnh. Thành hắn trên cái thất thịt cá, chỉ có thể đủ mặc hắn sâu xé. Ngươi cao hứng không khỏi quá sớm, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chém giết ta. Ta bất quá là muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào, đồng thời mượn ngươi tay, mài rũa giống nhau, hiện tại, thực lực của ngươi ta cũng đã nhìn thấu, kế tiếp, khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi trong miệng lời nói chân chính lực lượng. Yến Trường Phong tránh đi Long Phạn này nhất kiếm công kích, ở nơi xa hiện hóa xuất thân hình tới. Hắn con người giữa huyết quang lập lòe, hiện lên một tia cười lạnh. Ở Long Phạn khiếp sợ trong ánh mắt, từ Yến Trường Phong thân thể giữa, bay ra một đạo màu đen thân ảnh, cùng Yến Trường Phong lớn lên giống nhau như đúc, thình lình chính là Yến Trường Cung. Ân, thân ngoại hóa thân, Long Phạn tức khắc trong lòng cả kinh, không đúng, thân ngoại hóa thân, đó là kiếp dương cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ thủ đoạn, người hiện tại chỉ có động thiên cảnh tu vi, liền tính kiếp trước lĩnh ngộ cửa này thủ đoạn, cũng không có khả năng thi triển ra tới. Hơn nữa, hết sức hóa thân, thực lực tối cao chỉ có thể đạt tới bản thể năm thành, này không phải thân ngoại hóa thân, đây là... Ta nhớ ra rồi, ngàn năm trước, nghe nói huyết luyện chi lộ thượng, xuất hiện một cái chân chính có thể cùng ngươi đánh đồng thiên tài, gọi là Huyền Cửu U, người này tu luyện viễn cổ thần thuật, cửu ma phân thân thuật, cổ động ra tới phân thân, mỗi người cường đại vô biên, không thể so bản thể nhược, người này tựa hồ là ngã xuống ở trong tay của ngươi, ngươi. Ngươi thế nhưng tu luyện hắn cửu ma phân thân thuật, sao có thể, cửu ma phân thân thuật, tuy rằng là một môn thần thuật, nhưng là tu luyện điều kiện lại là phi thường hà khắc, yêu cầu đoạt linh mệnh quả loại này thiên địa thần dược, mới có thể đủ tu luyện, theo ta được biết, trừ bỏ ngàn năm trước cái kia Huyền Cửu U, căn bản năm người có thể tu luyện, ngươi sao có thể tu luyện đến thành. Long Phạn thật là chấn kinh rồi, đang xem đến Yến Trường Phong thi triển cửu ma phân thân thuật, đem Yến Trường Cung triệu hồi ra tới thời điểm, trong lòng tức khắc chấn động. Bất quá ngay sau đó, Long Phạn trong ánh mắt tham lam chi sắc liền càng tăng lên, ta đã biết, ngươi trên người, thế nhưng có được đoạt linh thảo loại này trong thiên địa thần dược, lại còn có bị ngươi thôi hóa thành thục, cho nên ngươi mới có thể tu luyện cửu ma phân thân thuật, tu luyện ra phân thân tới, hảo, thực hảo, phi thường hảo, chờ ta giết ngươi, ngươi đoạt linh thảo, cũng muốn rơi xuống trong tay của ta, đến lúc đó, ta ở tu luyện ra bản thân phân thân, hơn nữa trí nhớ của ngươi truyền thừa, từ nay về sau, yên lặng tu luyện. Chờ đến thần công đại thành, sớm hay muộn xưng bá thiên hạ. Hừ, suy nghĩ của ngươi, thật đúng là mỹ diệu, bất quá, ngươi đã chết đã đến nơi, này đó ý tưởng, chú định là mây bay, lưu xa. Yến Trường Phong cười lạnh, cùng Yến Trường Cung sóng vai mà đứng. Tham lam thật là đáng sợ, nhất mê loạn nhân tâm, Long Phạn, ngươi trong tay cái này bán tuyệt phẩm đạo khí, phi thường không tồi, ta hiện tại vừa lúc không có thừa nhận kiếm khí, chờ giết ngươi, thanh kiếm này vừa lúc vì ta sử dụng. Yến Trường Cung cũng mở miệng, màu đen quần áo phần phật. Phải không, Yến Trường Phong, người thế nhưng tu luyện cửu ma phân thân thuật, này đích xác kêu ta ngoài ý muốn, bất quá ngươi hiện tại, tựa hồ cũng chỉ là tu luyện ra đệ nhất cụ phân thân mà thôi, ngươi cho rằng, là đối thủ của ta. Giết ngươi bất quá giơ tay chi gian, Long Phạn ánh mắt hừng hực, quanh thân thần quang hừng hực, trong tay oánh bạch cốt kiếm lập lòe quang huy, sát khí nghiêm nghị. Đừng nói nhảm nữa, Long Phạn, này Yến Trường Phong kẻ hèn một khối phân thân. Thế nhưng khẩu suất cuồng ngôn, muốn nắm giữ ta, thật là không biết trời cao đất dày, đêm này phân thân cùng Yến Trường Phong cùng nhau chém giết, đến lúc đó, chúng ta hai cái, đều phải được đến thật lớn chỗ tốt, chỉnh thể thực lực, thẳng thượng mấy cái bậc thang. Long Phạn trong tay, oánh bạch cốt kiếm vù vù, giữa truyền đến khí linh cốt tranh thanh âm. Ngươi thế nhưng tưởng chém giết ta, chém giết ngươi tương lai chủ nhân, xem ra ta đem ngươi trấn áp lên lúc sau, còn phải làm ngươi ăn nhiều một ít khổ sở đầu. Yến Trường Cung cười lạnh. Sát, Long Phạn đột nhiên ra tay, như linh dương quải rác giống nhau, lấy một cái ngậm chuyên góc độ, sát hướng về phía Yến Trường Cung. Tu La kiếm pháp, kiếm phệ thiên hạ, Yến Trường Phong đại xuất, nhất kiếm bổ ra, hoàn toàn bóng kiếm tương tùy, ngăn cản hạ Long Phạn này một kích. Đồng thời, Yến Trường Cung cũng thân hình một cái lập lòe, ngang trời dịch chuyển đi ra ngoài. Tu La đạo, Yến Trường Cung đại xuất, cùng Yến Trường Phong giống nhau, cũng là trưng bày Tu La đạo. Tức khắc chi gian. Màu đen quần áo nhanh chóng nhiễm một tầng huyết sắc, hắn huyết phát bay múa, cùng Yến Trường Phong chi gian, mặt ngoài thoạt nhìn, lại vô nửa điểm khác nhau. Thậm chí căn bản phân không rõ rốt cuộc cái nào là chân thân, cái nào là phân thân. Chỉ có thể thông qua hai người pháp bảo, tiến hành phân biệt. Quả nhiên là cửu ma phân thân thuật, truyền thuyết cửu ma phân thân thuật, tu luyện ra tới phân thân, nắm giữ chân thân hết thảy thần thông, thủ đoạn, quả nhiên không giả. Hơn nữa, cái này phân thân thực lực, thế nhưng cũng như vậy cường đại. Long Phạn biểu tình hơi hơi trở nên ngưng trọng lên, hắn lại lần nữa nhất kiếm quét ra, đầy trời tinh quang hội tụ, lộng lẫy kiếm quang thổi quét bát phương, bao phủ vạn dặm, đem Yến Trường Phong chân thân cùng phân thân tất cả đều bao phủ đi vào. Hừ, liền tính ngươi tu luyện ra một khối phân thân lại như thế nào? Ở ta lực lượng tuyệt đối trước mặt, như cũng không phải đối thủ của ta. Long Phạn cười lạnh, phải không? Yến Trường Phong thanh âm truyền đến, phân thân Yến Trường Cung cũng khóe miệng một câu, đột nhiên, cùng Yến Trường Phong cùng nhau há mồm hét lớn, Tu La. Tức khắc chi gian, hai người thân thể giữa, thế nhưng đều chạy ra khỏi đầy trời huyết quang, hai cái Tu La dị tượng, nhô lên cao mà đứng, bao phủ bát phương, cuối cùng trọng điệp ở bên nhau. Tức khắc chi gian, trọng điệp lúc sau Tu La dị tượng, nháy mắt sau phía trước ngưng thật gấp đôi không ngừng, giữa phát ra lực lượng hơi thở, gọi người tâm thần run rẩy. Khủng bố, tuyệt vọng, tà ác, vô số mặt trái cảm xúc, che trời lấp đất, so lúc trước càng thêm hung mãnh. Hóa thành từng luồng nước lũ, muốn hoàn toàn bao phủ thôn vệ Long Phạn tâm thần. Chương 602, áp chế, Yến Trường Cung thế nhưng cũng thi triển ra Tu La dị tượng, bao phủ bát phương, cùng Yến Trường Phong Tu La dị tượng trọng điệp dung hợp ở bên nhau, khiến cho Tu La dị tượng nháy mắt ngưng thật không ít, uy lực tăng nhiều. Từ kia trọng điệp Tu La dị tượng chung, phát ra lực lượng hơi thở, khủng bố vô biên, giống như đến từ vô tận vực sâu, phát ra vô hạn khủng bố, chỉ cần chỉ là này cổ hơi thở, liền ép tới nhân tâm thần rung động, đạo tâm đều dao động. Tuyệt vọng, hủy diệt, bất lực, sợ hãi, rất nhiều mặt trái cảm xúc, giống như nước lũ giống nhau, che trời lấp đất, thao thao bất tuyệt mãnh liệt ra tới, thổi quét bốn phương tám hướng, đem Long Phạn bao phủ đi vào, muốn thôn vệ Long Phạn đạo tâm. Kia Long Phạn đã chịu từng luồng mặt trái cảm xúc xâm nhập cùng đánh sâu vào, sắc mặt tức khắc biến hóa không ngừng, tâm thần đã chịu cực đại ảnh hưởng, trong cơ thể huyết khí loạn dũng, đi ngược chiều mà thượng, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun trào ra tới. Đồng thời, hắn trong cơ thể, pháp lực cũng hỗn loạn lên, lung tung vận chuyển, đường đường động thiên cảnh bảy trọng cường giả, tại đây trọng điệp nhị trọng tu la dị tượng phát ra hơi thở bao phủ hạ, thế nhưng đều xuất hiện tâm thần không xong, có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Long Phạn, liền ở ngay lúc này, kiệu ánh bạch cốt kiếm trung đột nhiên truyền ra cốt tranh hét lớn một tiếng, oánh bạch cốt trên thân kiếm mặt phù văn lưu chuyển, quang hoa đại thịnh, phát ra một tia quy tắc chi lực, đồng thời buông xuống tiếp theo cổ hạo kiếp hơi thở, đó là kiếp dương cảnh cường giả hơi thở. Oánh bạch cốt kiếm chính là từ kiếp dương cảnh cường giả hài cốt luyện chế mà thành, giữa ẩn chứa một tia hạo kiếp chi khí, ở ngay lúc này bị cốt tranh toàn lực điều động lên, đem Long Phạn bừng tỉnh lại đây. Hô, thật là lợi hại tu la dị tượng. Long Phạn bừng tỉnh, tức khắc không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, cả người lông tơ đều lập lên, không nghĩ tới chính mình đường đường động thiên cảnh bảy trọng trung kỳ tu vi, thế nhưng đều suýt nữa trầm luân ở kia tu la dị tượng phát ra các loại mặt trái cảm xúc bên trong. Nếu không có cốt tranh kịp thời điều động cốt kiếm trung ẩn chứa hạo kiếp chi khí, cùng với kia chút hít quy tắc chi lực, đem hắn đánh thức, hắn liền thật sự giữ nhiều lành ít, muốn tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi đều phải tẫn tang. Lúc này, hắn trong lòng từ có thừa giật mình, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, Yến Trường Phong tu la dị tượng, vượt qua hắn tưởng tượng, kỳ thật lực, cũng ra ngoài hắn đoán trước. Cửu ma phân thân thuật, tu la dị tượng dung hợp trọng điệp, thế nhưng làm ta tu la dị tượng, tăng lên tới bực này nông nỗi, hai đại tu la dị tượng trọng điệp dung hợp, hình thành nhị trọng tu la dị tượng, uy lực tăng nhiều. Yến Trường Phong cũng trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới chính mình thi triển ra tới tu la dị tượng cùng phân thân Yến Trường Cung thi triển tu la dị tượng hai trọng điệp dung hợp sau, thế nhưng hình thành nhị trọng tu la dị tượng, hơn nữa uy lực xa xa vượt qua hắn dự tính. Chỉ là phát ra tu la hơi thở, khiến cho động thiên cảnh bảy trọng trung kỳ Long Phạn đều suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Hảo, nhị trọng tu la dị tượng, này cửu ma phân thân thuật, quả nhiên thần kỳ, không thẹn viễn cổ thần thuật, ta hiện tại, chỉ là luyện ra một khối phân thân, chỉ là hai cái tu la dị tượng trọng điệp dung hợp, liền có lớn như vậy uy lực, nếu là ngưng tụ ra chín đại phân thân, ở cùng ta bản thân tu la dị tượng trọng điệp dung hợp, thập toàn thập mỹ, 10 đại tu la dị tượng, toàn bộ dung hợp quy nhất, sẽ có bao nhiêu cường đại. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao lập lòe, trong đầu linh quang bay vút, như là mở ra một phiến tân đại môn. Còn tưởng cô động ra chín đại phân thân, dung hợp 10 đại tu la dị tượng, ý nghĩ kỳ lạ. Long Phạn bừng tỉnh lại đây, cầm trong tay oánh bạch cốt kiếm, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Yến Trường Phong, người đã không có về sau, người hết thảy, đều đem là của ta, cho ta đi tìm chết đi. Long Phạn giống to, oánh bạch cốt kiếm giữa, tản mát ra một tia hạo kiếp chi khí, khiến cho khắp hư không đều tràn ngập một cổ kiếp nạn hơi thở, như là tận thế, làm nhân tâm trung mạc danh hoảng loạn, rung động. Đồng thời, kiệu ánh bạch cốt kiếm trung còn thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng đạo nhỏ bé yếu ớt tơ nhện quy tắc chi lực. Này từng đạo quy tắc chi lực, nhìn như nhỏ yếu, nhưng là lại khủng bố vô biên, giữa ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng, yếu ớt tơ nhện một đạo, là có thể đủ nghiền nát một cái hoàn chỉnh pháp tắc xiềng xích. Long Phản nhất kiếm bổ tới, oánh bạch cốt kiếm, bắn tuyệt phẩm đạo khí uy lực, không có chút nào giữ lại, hung mãnh vô cùng, cắt ra hỗn độn, nhất kiếm quét tới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chư thiên tinh đấu đều ảm đạm xuống dưới, nhưng mà liền ở Long Phạn này nhất kiếm quét ra, đột nhiên, hắn thân hình một đốn, sắc mặt kinh biến. Cái gì, sao lại thế này, ta pháp lực, thế nhưng bị áp chế, 10 tầng thực lực, thế nhưng sinh sôi bị áp chế tầng 5, chỉ có thể đủ phát huy một nửa thực lực. Long Phạn trong lòng kinh dị, này nhất kiếm chém tới, nhìn như hung mãnh, nhưng là lại không có phát huy ra Long Phạn toàn bộ lực lượng tới. Hắn này cả kinh, chính là không phải là nhỏ, bởi vì, hắn đã thấy được Yến Trường Phong cường đại, liền tính là toàn bộ lực lượng thi triển ra tới, cũng không nhất định có thể vững vàng trấn áp trụ tu luyện ra một khối phân thân Yến Trường Phong, huống chi là hiện giờ bị áp chế một nửa thực lực. Ân, Yến Trường Phong cũng đã nhận ra Long Phạn khác thường, tức khắc đôi mắt vừa chuyển, theo sau trong lòng liền hiểu rõ. Nhị trọng tu la dị tượng, thế nhưng đã ngưng thật tới rồi này một bước, tu la chi lực, áp chế hắn pháp lực, khiến cho hắn pháp lực vận hành không thoải mái, này cùng ta cực hàn chi lực, áp chế lực lượng trăm sông đổ về một biển. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhị trọng tu la dị tượng, thế nhưng diễn biến ra tu la chi lực, áp chế đối phương pháp lực. Kiếp trước thời điểm, hắn ở tấn chức đến động thiên cảnh sáu trọng thời điểm, mới vừa rồi diễn biến ra tu la chi lực tới, không nghĩ tới giờ phút này hai đại tu la dị tượng trọng điệp dung hợp, thế nhưng trước tiên đan chéo ra tu la chi lực. Trong tay hắn tu la kiếm lập lòe, nhẹ nhàng run lên, tu la kiếm phun ra một đạo huyết sắc kiếm mang, hướng tới Long Phạn này nhất kiếm đón đi lên. Tức khắc chi gian, kia sáng lạn kiếm quang, đã bị băng diệt. Bị áp chế ước chừng một nửa lực lượng Long Phạn, căn bản không có khả năng lại là thi triển ra cửu ma phân thân thuật Yến Trường Phong đối thủ. Bên này giảm bên kia tăng, thắng bại đã định, huyết sắc kiếm quang, khai thiên tích địa, xuyên thủng thời không, đem kia một tia hạo kiếp chi khí, đều rào tan, cuối cùng cùng kia từng đạo du lịch quy tắc chi lực va chạm ở bên nhau, bắn tóe ra một mảnh sáng lạn huyết quang, chiếu rọi chư thiên. Thôn thiên ma lô, thôn thiên phệ địa, bên kia, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Phong tâm linh tương thông, ở Yến Trường Phong ra tay hết sức, đồng dạng ra tay, tế ra thôn thiên ma lô, hướng tới Long Phạn trấn áp đi xuống. Đáng chết, tại sao lại như vậy, hắn tu la động thiên, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Thế nhưng có thể áp chế thực lực của ta, Long Phạn sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh hãi, liên tục bạo lui. Hắn chém ra từng đạo sáng lạn kiếm quang, nhưng là lại căn bản ngăn cản không được Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên hợp công kích, hai mặt thụ địch. Oanh, từng đạo huyết sắc kiếm quang, bị kia một tia quy tắc chi lực ngăn cản xuống dưới. Nhưng là mặt khác một bên, Yến Trường Cung thôn thiên ma lô, lại là thật thật tại chân áp xuống dưới. Kia thôn thiên ma lô, đồng dạng có thể áp chế hắn pháp lực, thông qua thôn vệ hắn pháp lực phương thức, đối này tiến hành áp chế, đồng thời kia thôn vệ rất pháp lực, đem vì thôn thiên ma lô tăng lên lực lượng, làm này càng đánh càng hăng, uy lực cũng theo chiến đấu không ngừng tăng cường. Một tòa thật lớn màu đen ma lô, chen đầy hư không, giống như một chương vực sâu miệng khổng lồ, giữa truyền đến khủng bố hút xả chi lực, muốn đem Long Phạn thôn vệ đi vào, tiến hành luyện hóa. Kia thôn thiên ma lô, thôn vệ Long Phạn đại lượng pháp lực, trở nên càng thêm thật lớn, lực lượng cũng càng ngày càng cuồng mãnh, kia cổ hấp lực, gắt gao quấn quanh trụ Long Phạn, đem hắn hướng thôn thiên ma lô chung kéo đi. Một khi đem này nuốt vào ma lô bên trong, liền tính Long Phạn là động thiên cảnh cửu trọng cường giả, đều chạy thoát không ra. Thôn thiên ma lô, giữa đồng dạng ẩn chứa quy tắc chi lực, bất quá lại bởi vì phong ấn, vô pháp điều động, nhưng là một khi Long Phạn bị nuốt vào đi vào, liền sẽ bị hoàn toàn áp chế, một thân thực lực, đều khó có thể phát huy ra tới, chỉ có thể bị thôn thiên ma lô luyện hóa. Chương 603, trấn áp Long Phạn. Trấn áp, Yến Trường Cung đại sất, toàn lực thúc giục thôn thiên ma lô, kia thôn thiên ma lô uy lực càng tăng lên, giữa lưu chuyển ra tới cho đen sắc lực lượng ràng buộc càng thêm mạnh mẽ, Long Phạn thân thể thế nhưng thu nhỏ lại, bị kia từng luồng lực lượng ràng buộc bao phủ, hướng tới thôn thiên ma lô chung bay đi. A, ngươi mơ tưởng trấn áp ta, ta là Đại Chu Vương, một thế hệ quân vương, ta còn muốn xưng bá chư thiên, đem Đại Chu Vương triều biến thành đế quốc, sao có thể bị ngươi trấn áp? Long Phạn giống to, trong tay oánh bạch cốt kiếm huy động, hoàn toàn bùng nổ, buông xuống từng đạo kiếm khí, thế nhưng đem kia cổ lực lượng ràng buộc sinh sôi chặt đứt. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lập tức nắm chắc thời cơ, chém ra một đạo yêu dị huyết quang, khoảnh khắc chi gian, liền chém xuống ở Long Phạn trên người. Long Phạn bị áp chế năm thành lực lượng, thật vất vả chặt đứt thôn thiên ma lô hút xả chi lực, cũ lực mới vừa đi, tân lực chưa sinh, Yến Trường Phong nhất kiếm chém tới, hắn căn bản bứt ra không kịp. Thấy Yến Trường Phong nắm bắt thời cơ như vậy xảo diệu, kia huyết sắc kiếm mang bay tới, hắn tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên, lập tức tránh cũng không thể tránh, chỉ phải đem chính mình bảy trọng động thiên tế ra. Hừ, bảy trọng động thiên cũng không giữ được ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Huyết sắc kiếm quang, yêu dị vô song, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản, kiếm giả mũi nhọn, khai thiên tích địa. Không cách nào hình dung này nhất kiếm sắc bén. Phanh, huyết sắc kiếm quang, ở Long Phạn tế ra bảy trọng động thiên nháy mắt, liền chém xuống dưới, tức khắc chi gian, kia bảy trọng động thiên mặt trên, trực tiếp xuất hiện một đạo lỗ kiếm, theo sau kiếm quang phân liệt, này hóa thành vô số kiếm khí, ở Long Phạn động thiên bên trong thổi quét mở ra, từ nội bộ tiến hành phá hư. Đồng thời, kia Long Phạn cũng bị này nhất kiếm uy thế, sinh sôi đánh bay đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, này Yến Trường Phong, thật sự là cái dị số, ta vốn tưởng rằng, lần này tự mình ra tay, muốn chấn giết hắn, bất quá phiên tay chi gian, lại không nghĩ rằng, người này thế nhưng luyện thành cửu ma phân thân thuật cửa này viễn cổ thần thuật, hơn nữa tu la dị tượng tương dung, chẳng những đem thực lực của hắn tăng lên mấy lần, còn đem ta pháp lực áp chế. Long Phạn trong lòng cực độ không cam lòng, khủng có một thân cường đại pháp lực, nhưng là giờ phút này, lại là khó có thể toàn bộ thi triển ra tới, đã chịu Yến Trường Phong nhị trọng tu la động thiên áp chế. Giang giác, liền ở Long Phạn ở nơi xa ổn định trụ thân hình thời điểm, hắn bảy trọng động thiên trung phát ra một tiếng vang thanh thúy, theo sau từng khối động thiên bích chướng bay vụt ra tới. Mùa đông mặt trên, xuất hiện một đám thật nhỏ lỗ kiếm, như là tổ ong vò vẽ giống nhau, mỗi một cái lỗ kiếm bên trong, đều chảy ra từng luồng nồng đậm pháp lực. Này đó pháp lực, tất cả đều là Long Phạn hao phí vô số thời gian, tích lũy lên, nhưng là giờ phút này, động thiên tổn hại, pháp lực tức khắc mãnh liệt ra tới. Này Yến Trường Phong, thế nhưng lợi hại tới rồi này một bước, đáng chết, Long Phạn, chúng ta hiện tại, đã trấn áp không được hắn, đi. Đi mau, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, oánh bạch cốt kiếm chung, phát ra cốt tranh giống to. Nó cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy lợi hại. Lúc này, nó cũng hoảng hốt, đáng giận a. Nếu là lúc trước ta không phải ham hắn ký ức truyền thừa, chỉ là âm thầm ngự kiếm tập giết hắn, trực tiếp ra mặt, lúc ấy đem hắn chân sát, liền sẽ không có hôm nay cục diện. Long Phạn nghiến răng nghiến lợi, lúc này, hắn cũng cảm nhận được, Yến Trường Phong luyện thành cửu ma phân thân thuật, thực lực tăng nhiều, hắn hiện tại, đã căn bản không có khả năng trấn áp trụ Yến Trường Phong, nếu là tái chiến đi xuống, rất có khả năng muốn ngã xuống ở chỗ này. Hiện tại nói này đó, đều đã chậm, chúng ta lần này tập sát người này thất bại. Sau này nhất định sẽ lọt vào người này điên cuồng trả thù, hồn giáo. Đi liên hợp hồn giáo cao thủ, cùng nhau tới trấn giết hắn, người này bất tử, ta đem vĩnh sinh khó an. Long Phạn tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là lúc này cũng không thể không tiếp thu sự thật này. Hắn triệu hồi bảy trọng động thiên, liền tưởng rời đi. Nhưng là Yến Trường Phong lại đã sớm hiểu rõ hắn tính toán, Yến Trường Cung trực tiếp một cái lướt ngang, dịch tới rồi Long Phạn phía sau, ngăn lại hắn đường đi. Hừ! Giết ta chưa từng còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong cười lạnh, cả người lệ khí trùng tiêu, tu la chi lực vần quanh trong người. Hắn ở trên hư không trung bước chậm, tu la kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, hướng tới Long Phạn treo cổ qua đi. Yến Trường Phong, người thật sự là lợi hại, lúc này đây ta nhận tài, bất quá người muốn giết ta, còn kém xa, ta muốn chạy, người cho rằng người có thể lưu hạ ta. Long Phạn hừ lạnh, nói chuyện chi gian. Trong tay hắn oánh bạch cốt kiếm đột nhiên phát ra trong suốt ánh sáng, từng mảnh phù văn bay lên, nghiễm nhiên là ở vận chuyển giữa truyền tống chi lực, muốn dịch chuyển đi ra ngoài. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, cười lạnh nói, muốn mượn dùng cái này nửa bước tuyệt phẩm đạo khí chung truyền tống chi lực tiến hành truyền tống. Thất sắc đạo liên, Yến Trường Phong truyền ra ý niệm, thức hải bên trong, thất sắc đạo liên tức khắc lưu chuyển ra từng đạo thanh huy, theo Yến Trường Phong con ngươi vọt ra, nháy mắt bao phủ ở Long Phạn trong tay oánh bạch cốt trên thân kiếm. Tức khắc chi gian, kiệu ánh bạch cốt kiếm liền kịch liệt run rẩy lên. A, đây là cái gì lực lượng, cái gì hơi thở, tại sao lại như vậy cường đại, làm ta linh hồn đều run rẩy, sở hữu lực lượng đều bị giam cầm. Oánh bạch cốt kiếm chung, cốt tranh hoảng sợ kêu lên, kia từng mảnh trong suốt phù văn, thế nhưng tất cả đều bị áp bách trở về, oánh bạch cốt kiếm quang hoa tấn liếm, biến thành một thanh phổ thông thông cốt kiếm. Ân, sao lại thế này, cốt tranh, ngươi đang làm cái gì, còn không mau vận chuyển trận pháp, đem ta truyền tống đi ra ngoài. Long Phạn cũng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được trong tay oánh bạch cốt kiếm kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, kia từng luồng truyền tống chi lực, thế nhưng đã bị áp bách trở về, biến mất không thấy. Này tức khắc làm hắn trong lòng kinh hoàng lên, sát, mượn dùng thất sắc đạo liên, đem oánh bạch cốt kiếm áp chế trụ sau, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời ra tay, hướng tới Long Phạn trấn giết qua tới. Tức khắc chi gian, kia Long Phạn trong lòng liền dâng lên một cổ khoảng cách nguy cơ cảm. Hắn bị tu la chi lực áp chế, vốn dĩ liền không địch lại Yến Trường Phong, hiện giờ oánh bạch cốt kiếm lại đột nhiên chi gian phát sinh dị biến, làm hắn lập tức lâm vào hiểm cảnh bên trong. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời tập giết qua tới, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Dừng tay, Yến Trường Phong, ta là Đại Chu Vương, Đại Chu Vương triều vương thượng, quân chủ. Ngươi không thể đủ giết ta, Long Phạn hoàn toàn hoảng thần, giống lớn nói. Hừ, liền tính ngươi là Đại Chu Vương triều một thế hệ quân chủ lại như thế nào? Chọc tới ta người, hết thảy đều phải chết. Yến Trường Phong cười lạnh, đôi mắt bên trong huyết quang lưu chuyển, lạnh nhạt vô tình, không có chút nào nhân từ đáng nói. Hừ, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, giết ngươi, đến lúc đó ở thôn phệ ngươi huyết chi tinh khí, chỗ tốt vô tận, thậm chí có thể làm thực lực của ta lại tiến thêm một bước. Yến Trường Cung cũng khặc khặc cười nói, trên người cho đen sắc hơi thở cuồn cuộn, nghiễm nhiên một cái đại ma đầu. Chương 604, chém giết. Yến Trường Phong cười lạnh, huyết sắc con người giữa không mang theo chút nào cảm tình, chỉ có lạnh băng sát ý. Hắn trực tiếp ra tay, không có chút nào lưu tình, sát ý kiên quyết vô cùng, không có chút nào dao động. Tu La kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, thôn thiên ma lô cũng trấn áp xuống dưới. Tức khắc chi gian, Long Phản hai mặt thụ địch, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Làm việc lưu một đường, Yến Trường Phong, phàm là không cần làm quá tuyệt. Long Phản giống giận, biểu tình trở nên dữ tợn lên. Hừ, lưu một đường, ta chỉ biết, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Yến Trường Phong hừ lạnh, huyết sắc kiếm mang trào dâng mà đến, mang theo lăng liệt sát khí, sắc nhọn chi khí, cắt qua hư không. Phía sau, Yến Trường Cung cũng toàn lực thúc giục thôn thiên ma lô, hướng tới Long Phản trấn áp xuống dưới. Kia Long Phản trong lòng tức khắc dâng lên vô biên nguy cơ, hắn hung hăng cắn chặt răng, là ngươi bức ta, Yến Trường Phong, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ta chôn cùng đi. Long Phản hét lớn một tiếng, viêm long động thiên, cho ta bảo. Hắn thế nhưng là muốn kiếp nổ chính mình bảy trọng động thiên, đây là muốn cùng Yến Trường Phong có đồng quy vu tận. Bảy trọng động thiên, nếu là tự bạo, uy lực kiểu gì cường đại. Liền tính là động thiên cảnh bát trọng cường giả, cũng không nhất định có thể đủ thừa nhận trụ. Nhưng hiện tại, Long Phản đã không đường có thể đi, chỉ có thể ra này hạ sách, cầu lấy một đường sinh cơ. Tưởng cùng ta đồng quy vu tận, hừ, ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo động thiên tư cách đều không có. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo, nếu là ở trước kia, ngươi muốn tự bạo động thiên, ta còn ngăn trở không được ngươi, bất quá hiện tại, tu la chi lực, cho ta áp chế. Yến Trường Phong đại sất, huyết sắc tóc dài bay múa, nhị trọng tu la động thiên phát huy, tu la chi lực, điên cuồng kích động, đem Long Phản bảy trọng động thiên bao vây bao phủ, thế nhưng sinh sôi đem này ngăn chặn, làm này vô pháp tự bảo. Cái gì, sao có thể, Long Phản sắc mặt lại lần nữa đại biến, môi thẳng run run, trong lòng nhấc lên kinh đảo sóng biển. Không nghĩ tới Yến Trường Phong hiện giờ mới bất quá động thiên cảnh nhị trọng tu vi, thế nhưng có thể ngăn cản hắn tự bảo động thiên. Loại này thủ đoạn, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, hắn là hoàn toàn hoảng thần, cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, tuyệt vọng cùng bất lực, đã muốn chạy tới tuyệt lộ. Liền tự bạo động thiên, đều làm không được. Đường đường động thiên cảnh bảy trọng trung kỳ cường giả, một thế hệ vương triều quân vương, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh nhị trọng tiểu tu sĩ, bức bách đến bực này hoàn cảnh, kiểu gì nghẹn khuất. Không, ta không thể đủ ngã xuống ở chỗ này, ta còn không có xưng bá chư thiên, như thế nào có thể ở chỗ này ngã xuống. Đi, Long Phản trong lòng sinh ra mãnh liệt không cam lòng, hóa thành một đạo u mang, lướt ngang đi ra ngoài, muốn bỏ chạy. Chỉ là, hắn lại căn bản chạy thoát không ra nhị trọng tu la dị tượng bao phủ. Không có nửa bước tuyệt phẩm đạo khí oánh bạch cốt kiếm truyền tống chi lực tương trợ, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát ra Yến Trường Phong tu la dị tượng, chỉ bằng tự thân lực lượng, căn bản vô pháp công phá nhị trọng tu la dị tượng. Đi, ngươi hướng nơi nào chạy? Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời ra tay, phong bế Long Phản đường đi, cùng nhau chấn sát xuống dưới, uy thế căn bản không thể ngăn cản. Ngươi đã không đường có thể đi, thôn thiên ma lô chung, trào ra từng luồng cho đen sắc lực lượng ràng buộc, đem Long Phản bao phủ, hướng tới thôn thiên ma lô chung lôi kéo qua đi. Đồng thời, tu la kiếm chém ra yêu diễm huyết quang, hóa thành một cái thất luyện, cuốn hướng Long Phản. Không, Long Phản trong mắt co rút lại, kêu thảm thiết một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Bị cho đen sắc lực lượng ràng buộc quấn quanh, theo sau bị kia huyết sắc thất luyện treo cổ. Hư không chấn động, quanh mình vô số thiên thạch, khô tinh băng diệt. Long Phản thân hình đương trường bị rảo dập nát, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng vòng trời. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, bị Yến Trường Phong thôn phệ, hóa thành từng luồng tinh thuần mà hùng hồn pháp lực. Yến Trường Phong tu vi buông lỏng, càng tiến thêm một bước, tăng lên tới động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Yến Trường Cung đồng dạng có thể thôn phệ huyết chi tinh khí, giờ phút này đồng dạng thôn phệ đại lượng huyết chi tinh khí, tu vi đồng dạng tăng trưởng, từ động thiên cảnh nhị trọng sơ kỳ, đạt tới động thiên cảnh nhị trọng trung kỳ. Ha ha ha ha, động thiên cảnh bảy trọng trung kỳ cường giả tinh huyết, đại bổ a, ta chân hồn, đều lại lần nữa thức tỉnh một tia. Tu la kiếm trung cũng truyền đến tiểu tu tiếng cười to, đem Long Phản một thân tinh huyết, hết thảy thôn phệ sạch sẽ, một giọt đều không có lưu lại. Tu la kiếm thân kiếm đều trở nên càng thêm tươi đẹp cùng yêu dị, lực lượng hơi thở cũng càng cường một phân. Theo sau, Yến Trường Phong lại nhìn về phía giữa không trung, Long Phản kia viên lỗ kiếm loang lổ bảy trọng động thiên. Này viên bảy trọng động thiên, cùng tầm thường sáu trọng động thiên so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Bảy trọng động thiên, đã bắt đầu bước đầu dựng dục thế giới chi lực, đi hướng diễn biến thế giới con đường, đã có thể bước đầu chịu tải quy tắc chi lực, xa xa không phải sáu trọng động thiên có thể bằng được. Yến Trường Cung cùng Yến Trường Phong tâm linh tương thông, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, liền đem này bảy trọng động thiên nhiếp cầm lại đây. Thực hảo, này viên bảy trọng động thiên, khiến cho ta luyện hóa, đến lúc đó, ta huyết la động thiên, cũng muốn lớn mạnh không ít. Yến Trường Cung trực tiếp bắt lấy Long Phản tàn phá động thiên, ném nhập đến chính mình huyết la động thiên bên trong, hắn huyết la động thiên, hiện giờ mới chỉ là nhị trọng động thiên mà thôi, Yến Trường Phong tu la động thiên, hiện giờ là tam trọng đỉnh động thiên, nếu là Yến Trường Cung luyện hóa này viên tàn phá bảy trọng động thiên, là có thể đủ cùng Yến Trường Phong tu la động thiên tề bình, đến lúc đó cùng nhau tịnh tiến. Huyết la động thiên, lúc này cũng hóa thành một cái thiên địa lò luyện, trực tiếp luyện nổi lên Long Phản bảy trọng động thiên tới. Yến Trường Phong còn lại là nhìn về phía Long Phản pháp bảo, chuôi này oánh bạch cốt kiếm. Này oánh bạch cốt kiếm, lọt vào Yến Trường Phong thất sắc đạo liên áp chế, hiện giờ nổi tại hư không, vừa động không thể động. Chỉ là nhìn đến Yến Trường Phong chấn sát Long Phản một màn, giữa khí linh cũng là kinh hãi không thôi, giờ phút này thấy Yến Trường Phong xem ra, nó trong lòng tức khắc một đột. Yến Trường Phong, ngươi muốn làm cái gì? Cốt Tranh trầm giọng nói, trong lòng thấp thỏm. Khặc khặc, ngươi lúc trước không phải rất uy phong sao? Hừ, một cái nho nhỏ bán tuyệt phẩm đạo khí mà thôi, cũng dám ở ta Trường Phong ca ca trước mặt trương cuồng. Nếu là ta đỉnh thời kỳ, tùy tiện tản mát ra một đạo hơi thở, đều có thể đủ đem ngươi ép tới dập nát, nào có ngươi trương cuồng phân. Hiện tại chủ nhân của ngươi đều ngã xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất là thần phục, nói cách khác, hắc hắc. Tu La kiếm lập lòe ra yêu dị huyết quang, nhảy đến oánh bạch cốt thân kiếm trước, đại thư thư nói. Oánh bạch cốt kiếm trầm mặc, giữa khí linh tâm tư lập lòe. Này Yến Trường Phong, quả nhiên lợi hại, hơn nữa kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, căn bản không phải Long Phản có thể bằng được. Người này ở ngàn năm trước, liền xông ra hiển hách uy danh, bị dự vì là thiên thần đại lục sử thượng đệ nhất thiên tài. Hiện giờ ngàn năm lúc sau, người này lại lần nữa trở về, sau ngàn năm trước càng thêm lợi hại, thế nhưng tu luyện thành công cửu ma phân thân thuật, đem tu la dị tượng, chuyển hóa thành nhị trọng tu la dị tượng, có thể nói là tiềm lực vô cùng, ta nếu là đi theo hắn. Sau này nhất định cũng là tiền đồ vô lượng. Cốt Tranh trong lòng trầm ngâm, cân nhắc được mất, mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, nó đột nhiên cảm giác được một cổ làm nó sờn tóc gáy cảm giác. Chương 605, lại bị tập kích đánh. Liền ở Cốt Tranh trong lòng cân nhắc hết sức, một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên đem nó bao phủ lên, ngay sau đó nó liền cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giác được một cổ kịch liệt đau đớn cảm, lại là Yến Trường Phong phân thân Yến Trường Cung thế nhưng trực tiếp ra tay. Luyện hóa khởi nó tới. A, Yến Trường Phong, ngươi làm cái gì? Dừng tay, ta thần phục ngươi, ta thần phục ngươi a. Cốt Tranh tức khắc đại kinh thất sắc, kịch liệt giãy giụa lên, nhưng là ở kia thất sắc đạo liên áp chế hạ, căn bản không thể động đậy, chỉ phải thê lương kêu to. Hừ, thần phục, ngươi phía trước thế nhưng muốn giết hại ta, ta phía trước liền nói quá, chờ trấn áp ngươi, đến phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi cho rằng, ngươi thần phục ta, việc này liền xong rồi. Ta muốn đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, đem ngươi ý chí đều lau đi rớt, cô đọng ta ý chí của mình ở trong đó. Yến Trường Cung cười lạnh, hắn đem Long Phản bảy trọng động thiên ném nhập chính mình huyết la động thiên chung sau, liền một tay đem oánh bạch cốt kiếm cũng nhiếp lại đây. A, ngươi thế nhưng muốn lau đi ta ý chí, ngươi đây là muốn hoàn toàn bóp chết ta, dừng tay, mau dừng lại, ta sai rồi, không cần lau đi ta ý chí a. Cốt Tranh kêu thảm thiết, hoảng sợ vô cùng. Chậm, Yến Trường Cung cười lạnh. Mượn dùng thất sắc đạo liên áp chế, ngắn ngủn sau một lát, liền đem này oánh bạch cốt kiếm hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa dung hợp Cốt Tranh ký ức. Thí thần kiếm, hảo cuồng vọng tên, bất quá ta thích. Yến Trường Cung nhếch miệng cười, bắt tay nhất chiêu, này oánh bạch cốt kiếm, liền bay vào hắn trong tay. Tức khắc chi gian, Yến Trường Cung trên người hơi thở tức khắc bạo trướng, kiếm khí vần quanh, sắc nhọn vô song. Này thí thần kiếm, ở trong tay hắn, sở phát ra kiếm khí uy thế, so với ở Long Phản trong tay còn phải cường đại. Hắn đối với từ từ sao trời chém ra nhất kiếm, tức khắc chi gian, thí thần kiếm phun ra nuốt vào lộng lẫy kiếm quang, giữa lộ ra yêu dị huyết sắc quang mang, côi mỹ bất phàm, nhằm phía phương xa ngân hà. Nơi xa tức khắc phát sinh đại nổ mạnh, vô số khô tinh bị này một đạo kiếm quang trực tiếp rảo dập nát. Kia sắc nhọn kiếm khí một cái thổi quét, này đó khô tinh liền hoàn toàn nổ tung, bị rảo thành từng viên hạt cát. Bán tuyệt phẩm đạo khí, lại còn có ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, cùng với hạo kiếp chi khí, thực hảo. Làm thực lực của ta lại lần nữa tăng lên không ít. Yến Trường Cung vui mừng chi đến. Về trước đến đây đi. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, Yến Trường Cung hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, cùng Yến Trường Phong một lần nữa dung hợp. Theo sau, Yến Trường Phong nhìn về phía Long Phản chữ vật pháp khí, duỗi tay tìm tòi, đem Long Phản chữ vật pháp khí liền bắt lại đây. Hắn đem ý niệm tham nhập đi vào, tức khắc chi gian, vô số chân quý tài liệu, thiên tài địa bảo, liền hiện ra ở trước mắt hắn. Thế nhưng có nhiều như vậy bảo vật, như vậy phong phú tài nguyên. Này Long Phạn, không hổ là Đại Chu Vương triều quân vương, trên người tài nguyên lại là như vậy phong phú. Chỉ sợ người này là đem quốc khố chung đồ vật, tất cả đều gửi ở chính mình trên người. Nhiều như vậy huyền dương đan, 10.000 tỷ, trăm vạn trăm triệu, triệu tỷ. T, thế nhưng ước chừng triệu tỷ huyền dương đan, Yến Trường Phong trong lòng quả thực cười nở hoa, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Triệu tỷ huyền dương đan, đây là cái gì khái niệm, hoàn toàn cũng đủ làm hắn đem đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả dục sinh thành thục, thậm chí là đệ tam cái, đệ tứ cái đều có khả năng. Đây là một bút thật lớn tài phú, liền tính là Yến Trường Phong, đều không thể không động tâm. Ân, đây là, tiên linh canh kim, Yến Trường Phong biểu tình lại lần nữa vừa động, trong lòng kinh hỉ quả thực khó có thể miêu tả. Này khối tiên kim, ít nhất có 100 cân, hoàn toàn cũng đủ làm ta đem tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tứ giai đoạn. Một khi ta tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tứ giai đoạn, đến lúc đó, ta chiến lực, đem lại lần nữa tăng lên. Yến Trường Phong thật sự không nghĩ tới, chém giết Long Phạn, thế nhưng đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, này phiến dị độ không gian thế nhưng không hề dự triệu vặn vẹo lên. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Hắn cả người lông tơ đều lập lên, cả người như là rơi vào tới rồi cửu u hoàng tuyền bên trong. Hắn lập tức từ kinh hỉ trung tỉnh táo lại, thân thể lập tức một cái lướt ngang, xa xa độn đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn nguyên bản nơi kia phiến hư không, lập tức hoàn toàn vặn vẹo, băng diệt. Một con đen nhánh đại thủ, tản ra lành lạnh quỷ khí, chảo nhiếp xuống dưới, đem kia phiến hư không, sinh sôi niết bẹp, sau đó nghiền nát. Người nào, Yến Trường Phong con người giữa tức khắc huyết quang nổ bắn ra, rộng mở nhìn lại đây. Ân, kia đại thủ chảo không, minh minh trong hư không, truyền đến một tiếng kinh nghi. Ngay sau đó, từ kia rách nát hư không lỗ bên trong, một cái mang theo thanh quỷ mặt nạ thân ảnh hiện ra tới. Thế nhưng làm người lách mình tránh ra, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Thanh quỷ mặt nạ hạ truyền đến một đạo mềm nhẹ thanh âm, nghe tới là cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Hắn khoanh tay mà đứng, hai chỉ trong mắt, nhảy lên u lam sắc ngọn lửa. Minh hồn chi khí, hồn giáo người. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, không nghĩ tới, hồn giáo người, thế nhưng có thể tìm được này dị độ không gian chung tới. Hắn cùng này Đại Chu Vương Long Phạn, đã rời đi thiên thần đại lục, đi tới này dị độ không gian chung chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới thế nhưng đều bị hồn giáo cao thủ tìm được rồi. Hắn ánh mắt hơi đổi, từ này hồn giáo cao thủ trên người, cảm nhận được lực lượng cường đại hơi thở, so với Long Phạn, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Ẩn ẩn chi gian, tựa hồ đã vượt qua động thiên cảnh bảy trọng. Ha ha, ngươi nói đúng, ta thật là hồn giáo người, Yến Trường Phong, ngàn năm trước ngươi đột nhiên ngã xuống, không nghĩ tới ngàn năm sau, ngươi thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, lại còn có liên tiếp chém giết ta hồn giáo nhiều như vậy cao thủ, lấy như vậy cường thịnh tư thái một lần nữa quật khởi, thật sự là kêu ta ngoài ý muốn. Bất quá, này hết thảy liền đến này kết thúc đi, nếu ngàn năm trước ngươi đã ngã xuống, như vậy ngàn năm sau hiện tại, ngươi liền không nên ở xuất hiện, vẫn là đương một cái người chết làm người an tâm. Mặt nạ hạ truyền đến bình đạm thanh âm, yêu nhã mà thong dong. Hắn dưới chân, đan chéo ra từng đạo kim sắc hoa văn. Thế nhưng là thế giới chi lực, Yến Trường Phong trong đầu, ký ức cuồn cuộn, hắn chém giết quá không ít hồn giáo cao thủ, từng thi triển nhiếp hồn thuật, đọc lấy bọn họ ký ức, hiện giờ ký ức cuồn cuộn, một cái mơ hồ thân ảnh, liền hiện lên ở hắn trong đầu. Phân đà chủ, cái này hồn giáo cao thủ, thế nhưng là một cái phân đà đà chủ. Ngươi là hồn giáo một cái phân đà chủ. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, biểu tình hơi ngưng, bởi vì, dựa theo hắn đọc lấy những cái đó hồn giáo trưởng lão ký ức, cái này hồn giáo phân đà chủ, hẳn là chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, nhưng là trước mắt người này, lại là xa xa vượt qua động thiên cảnh bảy trọng. Đây là một cái động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ đỉnh cao thủ. Hắn trên người, tản ra thế giới hơi thở, so với Long Phạn, không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Thế giới chi lực, chỉ có động thiên cảnh bảy trọng mới có thể bắt đầu tu luyện, mà muốn đạt tới người này trình độ. Ít nhất đều là động thiên cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng. Người này tu vi hơi thở, còn không đến động thiên cảnh cửu trọng, chính là động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ đỉnh, nhưng là dù vậy, cũng không phải hiện giờ Yến Trường Phong có thể chống lại. Chương 606, Cô Minh, Yến Trường Phong không nghĩ tới, cái này hồn giáo phân đà chủ, thế nhưng có động thiên cảnh bát trọng đỉnh tu vi. Người nói không tồi, ta đó là hồn giáo một cái phân đà chủ, Cô Minh. Cô Minh thản nhiên nói, đảo cũng hoàn toàn không vội vã ra tay. Cô Minh, Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, nguyên bản hắn còn chuẩn bị sát thượng hồn giáo tại đây Đại Chu Vương triều những cái đó phân đà, đem này nhất nhất nhổ, thu điểm lợi tức, lại không nghĩ rằng, này hồn giáo phân đà bên trong, thế nhưng còn có bực này cao thủ. Ngươi hay không ở nghi hoặc, vì sao ta tu vi, cùng ngươi thu lấy đến những cái đó hồn giáo cao tầng trong trí nhớ không hợp. Cô Minh đạm cười nói, ta bế quan nhiều năm, những cái đó cao tầng, đều chưa từng gặp qua ta chân thân, bọn họ chứng kiến đến, bất quá là ta một cái người phát ngôn thôi, thay ta xử lý hồn giáo chung một ít sự vật. Nguyên bản ta cũng không tính toán xuất quan, là muốn tiếp tục bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào động thiên cảnh cửu trọng, cô động hoàn chỉnh thế giới, bất quá lại chưa từng tưởng, người thế nhưng trưởng thành như vậy nhanh chóng, làm ta đều cảm nhận được uy hiếp, không thể không tự mình ra mặt, đem ngươi chấn sát. Hơn nữa, chấn giết ngươi, cướp lấy đến trí nhớ của ngươi, có lẽ đối ta đánh sâu vào động thiên cảnh cửu trọng, cũng có cực đại trợ giúp, thậm chí làm ta lấy được càng cao thành tựu. Yến Trường Phong, ngươi là chính mình tự sát, vẫn là muốn ta ra tay. Cô Minh hơi hơi mỉm cười, u lam sắc con ngươi giữa nhảy lên ngọn lửa, tản mát ra từng đợt lạnh lẽo hơi thở. Nghe được cô Minh nói, Yến Trường Phong cũng tức khắc bừng tỉnh, cười lạnh nói, hừ, tự sát. Ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính ngươi, ta hiện tại đích xác không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta, không ngại thử xem. Hắn trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng lại không kinh hoàng, Thái Sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc. Này một đường đi tới, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua. Hảo, thật can đảm phách, không hổ là thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, bất quá ngươi này thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, bất quá là có tiếng không có miếng, này trong thiên hạ, so ngươi thiên tài người, có khối người, chỉ là có người, cũng không trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài, âm thầm ngủ đông, tích tụ lực lượng, cho nên bọn họ càng thêm cường đại, mà ngươi, lại ở ngàn năm trước ngã xuống. Cô Minh đạm đạm cười, đừng nói nhảm nữa, muốn bằng vào điểm này tiểu kỹ xảo tới dao động ta đạo tâm, không khỏi quá coi thường ta. Yến Trường Phong đại sất, không dao động, thủ vững chính mình đạo tâm, không bị dao động. Cứ việc hắn biết cô Minh cường đại vô cùng, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, không có khả năng là này đối thủ, bất quá hắn như cũng không chỗ nào sợ hãi, trên người lộ ra vô địch chi thế. Trong lòng vô địch, không chỗ nào sợ hãi, cầu tiêu hướng đỗ. Phải không, xem ra ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, một khi đã như vậy, ta đây liền đành phải tự mình ra tay, đem ngươi chấn sát. Cô Minh thấy chính mình ngôn ngữ công kích không có khởi đến hiệu quả, biểu tình tức khắc trầm xuống, trên người khí thế biến hóa, cả người tản mát ra một cổ lực lượng cường đại hơi thở, uy áp bát phương. Một cổ áp lực cực lớn, rời non lấp biển giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới. Tu La, Yến Trường Phong trực tiếp đem Tu La dị tượng phóng xuất ra tới. Hắn biết, đối mặt cô Minh bực này nhân vật, bất động dùng Tu La dị tượng, liền cùng với giao thủ tư cách đều không có, trực tiếp liền phải bị nghiền áp. Tu La dị tượng thi triển ra tới, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong hơi thở bạo trướng, tại đây đồng thời, hắn trên người kiếm khí lao nhanh, đem kia từng luồng uy áp chém chết. Tu La dị tượng, hảo bản lĩnh, này Tu La dị tượng, thiên địa duy nhất, ngàn năm trước thế nhưng bị ngươi cô đọng ra tới, đích xác gọi người ngạc nhiên, bất quá ngươi hiện giờ Tu La dị tượng, so với ngàn năm trước ngươi toàn thịnh thời kỳ, kém không chỉ nhỏ tí tẹo, căn bản không thể đủ đối ta tạo thành uy hiếp. Cô Minh cười nhạo, đại thủ vung lên, tức khắc chi gian, pháp lực phun trào, giữa ẩn chứa từng đạo kim sắc hoa văn, giữa hỗn loạn thế giới chi lực. Oanh, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong Tu La dị tượng, kịch liệt lắc lư lên, không chịu nổi thế giới này chi lực quán chú cùng đè ép, có băng diệt xu thế. Không tốt, Tu La dị tượng, hiện tại còn chưa đủ cô đọng, không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa chuyển, từ hắn thân thể giữa, độn ra một đạo kiếm quang, sát hướng về phía cô Minh. Nho nhỏ kiếm khí, làm sao có thể đối ta tạo thành chút nào chướng ngại. Kia cô Minh căn bản không đem Yến Trường Phong để vào mắt, một bộ siêu nhiên tư thái, nắm chắc thắng lợi. Đây là tu vi cảnh giới áp chế, tuyệt đối thực lực áp chế. Động thiên cảnh bát trọng đỉnh, đã nắm giữ bộ phận thế giới chi lực, hai người chi gian cảnh giới chênh lệch, giống như cách một cái hồng câu. Hắn tùy ý vung ống tay áo, đem tảng lớn kiếm quang mai một. Nhưng mà lại có một đạo kiếm quang, khai thiên tích địa giống nhau, thế nhưng không có bị mai một. Tránh đi hắn pháp lực oanh kích, hướng tới thân hình hắn chém giết lại đây. Cái gì? Cô Minh tức khắc trong lòng cả kinh, con người giữa u lam sắc ngọn lửa nhảy lên. Hắn phản ứng cực nhanh, thân hình lập tức lệch về một bên, nhưng là kia đạo kiếm quang cũng gia tốc, nháy mắt phi chém qua đi, tuy rằng bị này tránh đi yếu hại, nhưng là lại tước lạc thứ nhất điều cánh tay. A, cô Minh đau hô một tiếng, dị hình đổi vị, thân thể xê dịch đi ra ngoài, nghiêng đầu xem ra, liền nhìn thấy kia đạo kiếm quang, ở nơi xa định trụ. Theo sau một cái lập lòe, hóa thành một thân người, rõ ràng là Yến Trường Cung. Yến Trường Cung thi triển ra Tu La đạo, huyết hịch phiêu diêu, cả người lệ khí quấn quanh, trong tay thí thần kiếm lập lòe lộng lẫy quang huy, ẩn ẩn lộ ra huyết quang. thân kiếm phía trên, thượng có máu tươi nhỏ giọt. Cái gì? Phân thân? Cô Minh kinh nghi, ánh mắt qua lại ở Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung chi gian lưu chuyển, trong lòng chấn động không thôi. Cửu ma phân thân thuật, hắn lập tức phản ứng lại đây. Ngươi thế nhưng tu luyện cửu ma phân thân thuật, đây là viễn cổ thần thuật, ngươi thế nhưng có thể tu luyện thành công. Cô Minh khiếp sợ không thôi, bất quá thực mau, trên mặt khiếp sợ, liền chuyển biến thành lạnh lẽo, ánh mắt từ từ, tràn ngập sát khí. Yến Trường Phong, người quả nhiên lợi hại, khí vận nồng hậu, thế nhưng liền cửu ma phân thân thuật đều có thể đủ tu luyện thành công, người trên người, khẳng định có đoạt linh mệnh quả đi. Bằng không không có khả năng tu luyện thành công cửu ma phân thân thuật. Xem ra, ta lần này thật là muốn hoàn toàn đem ngươi giết chết, nói cách khác, ngươi tương lai tất nhiên muốn trở thành ta hồn giáo đại địch, lớn như vậy tiềm lực, khí vận lại như vậy nồng hậu, thật sự không thể đủ làm ngươi sống ở trên đời này. Cô Minh sát khí lành lạnh, so lúc trước bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Giết ta, ta là Tu La, sát thần, ta chúa tể giết chóc, ngươi muốn giết ta. Bằng ngươi những lời này, ngươi phía sau hồn giáo, liền không có tồn tại tất yếu. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi hồn giáo, nhổ tận gốc, đem các ngươi hồn giáo 72 đại tổng đà, nhất nhất ma diệt. Yến Trường Phong con ngươi giữa cũng là huyết quang lập lòe, sát khí ngập trời. Nhị trọng Tu La dị tượng, bên kia, Yến Trường Cung hét lớn, phóng xuất ra Tu La dị tượng, cùng Yến Trường Phong Tu La dị tượng nháy mắt trọng điệp dung hợp ở bên nhau, hình thành nhị trọng Tu La dị tượng. Tức khắc chi gian, này Tu La dị tượng liền kiên cố cùng ngưng thật không ít. Kia nguyên bản đã chịu cô minh thế giới chi lực đè ép, không ngừng rung động Tu La dị tượng, tức khắc trở nên củng cố lên. Chương 607, động thiên cảnh bát trọng đỉnh. Nhị trọng Tu La dị tượng vừa ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cùng phân thân Yến Trường Cung hơi thở đồng loạt bạo trướng, tóc rối phi dương, trên người tản mát ra vô địch chi thế. Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, cả người lệ khí trùng tiêu. Mà bên kia, Yến Trường Cung cầm trong tay Thí Thần kiếm, nửa bước tuyệt phẩm đạo khí, mặt trên buông xuống một tia hạo kiếp chi khí, còn như vô quy tắc chi lực, phân thân cùng bản tôn liên hợp lại, chiến lực bạo tăng. Liền tính là cái này hồn giáo phân đà chủ, cô Minh, lúc này cũng nheo mắt, kinh tâm không thôi. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng tu luyện thành cửu ma phân thân thuật như vậy viễn cổ thần thuật, hơn nữa hai đại Tu La dị tượng, thế nhưng có thể dung hợp trọng điệp, bày ra ra càng thêm uy lực khủng bố tới. Này hai đại Tu La dị tượng trọng điệp dung hợp, khiến cho Tu La dị tượng nháy mắt trở nên ngưng thật không ít. Giữa cảnh tượng, càng thêm chân thật, uy lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Cửu ma phân thân thuật, người thế nhưng có thể tu luyện thành công, khí vận quả nhiên nồng đậm, bất quá hôm nay, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính ngươi tu luyện thành cửu ma phân thân thuật, cũng muốn ngã xuống. Cô Minh trên mặt khinh mạn thối lui, còn ngươi hơi ngưng, giữa u lam sắc ngọn lửa nhảy lên, lành lạnh đáng sợ. Hắn cụt tay chỗ quỷ khí tràn ngập, kia bị Yến Trường Cung tước là cánh tay nháy mắt liền một lần nữa sinh trưởng ra tới. Ngay sau đó, sát khí như hải, cô Minh hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Yến Trường Phong lao xuống mà đến, cả người hơi thở mênh mông, pháp lực mãnh liệt, quỷ khí dày đặc, thi triển cường đại thần thông, muốn đem Yến Trường Phong đánh gục. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được cường đại áp lực, động thiên cảnh bát trọng đỉnh, đã bước đầu lĩnh ngộ cùng nắm giữ thế giới chi lực, tu vi cảnh giới cao hơn Yến Trường Phong thật sự quá nhiều. Nếu là Yến Trường Phong lần này mượn dùng Long Phạn này đó tài nguyên, luyện hóa tiên linh canh kim, đem chính mình tiên tiên kiếm thể lại tiến thêm một bước, tăng lên tới đệ tứ giai đoạn, có lẽ còn có một tia chống lại cô Minh hy vọng. Nhưng là hiện tại, lại là xa xa không đủ, liền tính là nhị trọng Tu La dị tượng, đều khó có thể ngăn cản trụ cô Minh thế giới chi lực. Trận chiến đấu này, không chấp nhận được hắn nửa điểm đại ý, chân chính có được ngã xuống nguy hiểm. Hắn thét dài một tiếng, cùng Yến Trường Cung đồng loạt động thủ, ở bọn họ bên người, vô số bóng kiếm tràn ngập, kiếm quang đằng khởi, quanh quẩn bên người. Hai người đều thi triển ra kiếm động cửu thiên dị tượng cùng với viên mãn cảnh kiếm ý. Một trước một sau, trình giáp công chi thế, hướng tới cô Minh chém tới. Suy lạp, sở hữu kiếm khí, đều phóng lên cao. Dị thường sáng lạn, yêu dị bất phàm. Có thể nhìn đến, ở Yến Trường Phong chung quanh, vô số huyết sắc kiếm quang bóng kiếm tràn ngập, đằng sinh, chạy như bay tung hoành, hắn giống như hóa sinh Tu La kiếm thần, ngự sử thiên hạ chi kiếm. Cô Minh đánh tới, vừa mới phát đến phụ cận, kia vô số kiếm quang bóng kiếm, tức khắc hóa thành thao thao huyết sắc kiếm hà, nháy mắt đem này bao phủ. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người, lấy Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ, kiếm mang chi sắc nhọn, thế nhưng đều không thể đối này tạo thành thương tổn. Một cái u lam sắc động thiên hiện ra tới, đem cô Minh bao vây trong đó, thao thao huyết sắc kiếm hà, bùm bùm cọ rửa ở động thiên trên vách, kia động thiên thế nhưng không chút sứt mẻ, mặt trên liền vết kiếm đều chưa từng lưu lại một tia. sở hữu công kích đều bị cô Minh Động Thiên ngăn cản xuống dưới. Bát trọng đỉnh động thiên, không gian bích chướng kiên cố rắn chắc, hơn nữa giữa đã diễn biến ra thế giới chi lực, mơ hồ chi gian, càng là có quy tắc đan chéo. Mặc dù là lấy Yến Trường Phong mũi nhọn, thế nhưng đều không thể chạm phá. Vô dụng, Yến Trường Phong, ta biết ngươi kiếm pháp thông thần, ngàn năm trước, ngươi còn bị dự vì là kiếm thần chuyển thế, kiếm đạo tạo nghệ, liền tính là rất nhiều thông thiên đại năng, đều so chi không kịp, bất quá hiện tại, ngươi tu vi quá thấp, căn bản vô pháp bày ra chân chính kiếm đạo, ngươi ta chi gian tu vi chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Cô Minh hơi hơi mỉm cười, ầm vang, phía sau, Yến Trường Cung Thế Công cũng đã đến, hắn cầm trong tay bán tuyệt phẩm đạo khí thí thần kiếm, thi triển cường đại kiếm đạo thần thông, hung hăng nhất kiếm chạm ở cô Minh U Lam động thiên mặt trên, thế nhưng đem kia động thiên chạm đến kịch liệt chấn động, bất quá lại cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, cơ hồ xem nhẹ bất kể, phá không khai cô Minh động thiên. Bát trọng đỉnh động thiên, dựng dục ra thế giới chi lực, tuy rằng còn không viên mãn, nhưng là đích xác không phải dễ dàng như vậy phá hư. Yến Trường Phong huyết sắc con ngươi lập lòe, cảm giác được cực độ bất đắc dĩ, trong lòng càng là hơi hơi trầm xuống. Phá không khai đối phương động thiên, cô Minh liền bằng nhau vì thế lập với bất bại chi địa. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hết thảy đều nên kết thúc. Cô Minh mỉm cười, theo sau U Lam sắc trong mắt đột nhiên một ngưng, há mồm một tiếng gào to, diệt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, về phía trước đánh tới, hóa thành một con thanh hắc sắc đại móng vuốt, sắc nhọn vô cùng, quỷ khí dày đặc, chụp vào Yến Trường Phong chân thân, muốn trước bắt sát Yến Trường Phong chân thân, sau đó ở đi đánh chết Yến Trường Cung. Hắn tốc độ kỳ mau, vô cùng sắc bén, nhấc tay nâng đủ chi gian, cường đại pháp lực tương tùy, liền tính là Yến Trường Phong nhị trọng tu la dị tược, đều lắc lư lên, đất cằn ngàn dặm, lúc này xuất hiện từng đạo, từng điều huyết sắc cái khe, trên mặt đất vô số thi thể, bạch cốt, đều hiểm đi vào. Hắn một chảo đánh tới, nhị trọng tu la dị tượng đều bị xé rách, ngoại giới tinh quang chiếu xạ tiến vào, hóa giải tu la chi khí. Đáng chết, ta cảnh giới vẫn là quá mức thấp kém, tu la dị tượng cũng còn quá mức hư ảo, liền tính là mượn dùng cửu ma phân thân thuật, hình thành nhị trọng tu la dị tượng, khiến cho tu la dị tượng ngưng thật không ít, nhưng là như cũng không đủ, giữa phát ra tu la chi khí, đối với lĩnh ngộ một tia thế giới chi lực cô Minh, khó có thể hình thành áp chế. Yến Trường Phong con ngươi lập lòe, tại đây đồng thời, hắn thân thể lướt ngang, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nhảy lên đi ra ngoài. Phốc, chỉ là, kia cô Minh tốc độ, thật sự quá nhanh, pháp lực càng là cường hãn, Yến Trường Phong bị một đạo pháp lực dao động sát chung, thân thể lập tức một cái đong đưa, vai trái bị xuyên thủng, máu tươi mịch mịch mà dũng. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, đem thương thế khôi phục, theo sau lại lần nữa sau này một cái nhảy lên. Ở hắn nguyên bản sở lập địa phương, hư không sụp đổ, tu la dị tượng đều bị chảo ao hãm một tảng lớn. Từng điều huyết quang, tu la chi khí, phân liệt mở ra, cuốn trở về đến Yến Trường Phong cùng phân thân Yến Trường Cung thân thể giữa. Thấy được sao, đây là thực lực chênh lệch, người lớn nhất dựa vào, tu la dị tượng, đều bị ta sinh sôi xé rách, đánh bại, người còn muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc sao? Cô Minh Trường Sinh mà đứng, cả người tản ra lạnh lẽo quỷ khí, làm nhân tâm thần rung động. Yến Trường Phong huyết sắc con người lập lòe, lâm vào cực đại nguy hiểm bên trong. Tu la dị tượng, hơn nữa vẫn là trọng điệp dung hợp sau nhị trọng tu la dị tượng, thế nhưng đều bị đối phương xé rách, đánh bại, thật là cái không nhỏ đả kích. Bất quá này cũng không dao động hắn đạo tâm, Yến Trường Cung hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm quang, bay vụt mà đến, đứng ở Yến Trường Phong bên người, đồng dạng thần tình lạnh lùng, huyết sắc con ngươi, không mang theo nửa điểm cảm tình, nhìn chằm chằm cô Minh trong ánh mắt, tràn đầy sát khí. Đạo nhất âm dương quyết, cực hàn chi ý, Yến Trường Phong đột nhiên đại sất một tiếng, trong cơ thể trầm miên đã lâu, thật lâu chưa từng vận dụng quá cực hàn chi ý, lại lần nữa bị hắn điều động lên. Lúc này đây, hắn toàn lực điều động, không có chút nào giữ lại, trong cơ thể sở hữu pháp lực, tất cả đều chuyển hóa thành cực hàn chi ý. Mà ở hắn bên người, Yến Trường Cung cũng một tiếng giống to. Cực dương chi lực, hai người tâm linh tương thông, cộng đồng thi triển đạo nhất âm dương quyết, một người thi triển cực hàn chi ý, một người khác toàn lực thi triển cực dương chi lực, hai loại lực lượng, ở hai người trước người hội tụ, đan chéo, tức khắc chi gian. Tứ phương hư không biến hóa, thời không đều phảng phất vặn vẹo lên. Chương 608, toàn thân mà lui. Ân, cô Minh sắc mặt khẽ biến, liền nhìn đến, giữa không trung hiện ra một cái thật lớn viên cầu, một nửa đen nhánh như mực, tản ra lạnh lẽo hơi thở, chung quanh hư không, đều bị đóng băng ở, xuất hiện từng đạo cái khe, mà một nửa kia lại là giống như một cái hỏa cầu, lửa đỏ bắt mắt, tản ra nóng cháy hơi thở, thiêu hư không vặn vẹo. Hai loại cực đoan lực lượng, thế nhưng dung hợp ở cùng nhau, sinh ra một cổ thật lớn vặn vẹo lực lượng, vặn vẹo bốn phía không gian, thậm chí liền thời không, đều bị vặn vẹo. Cổ lực lượng này, liền tính là cô Minh, đều cảm giác được cường đại uy hiếp. Kia cực hàn chi ý, hóa thành một đầu thương long, hướng tới cô Minh vọt qua đi, từng luồng lạnh lẽo, nhảy vào thân thể hắn bên trong, thế nhưng đông lại hắn võ mạch, pháp lực, áp chế hắn lực lượng. Âm dương chi đạo, cô Minh kinh nghi, bất quá thực mau, liền phát hiện có gì. Không, không phải âm dương đạo, người hiện tại tu vi, căn bản không thể đủ chịu tải đại đạo, này chỉ là vận dụng một ít âm dương chi đạo thi triển phương pháp, ngự sử lực lượng, suýt nữa bị ngươi lừa đi. Lấy ngươi tu vi cảnh giới, pháp lực cường độ, mặc cho ngươi thi triển các loại đại đạo thủ đoạn, chỉ cần không phải chân chính đại đạo, đều khó thương ta mảy may, muốn dùng cực hàn chi ý, áp chế lực lượng của ta, ngươi quá coi thường ta. Cô Minh cười lạnh, theo sau cả người bỗng nhiên chấn động, cho ta phá. Hắn đại xuất một tiếng, vạt áo phi dương, lành lạnh quỷ khí mãnh liệt, trong cơ thể pháp lực cọ rửa, bằng vào cường đại tu vi, pháp lực, sinh sôi đem võ mạch thượng lớp băng hòa tan, cọ rửa rớt. Cực hàn chi ý, vẫn chưa thành công ngăn chặn hắn. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Cung thi triển cực dương chi lực, cũng mãnh liệt lại đây, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, đem cô Minh thôn phệ đi vào. Này phiến biển lửa hiện lên, kia cô Minh tức khắc biến sắc, hắn tu luyện đến là minh hồn chi đạo, âm tà chi đạo, sợ nhất chính là chí dương chi lực. Này cổ cực dương chi lực, có thể đối hắn tạo thành nhất định khắc chế. Hắn trên người quỷ khí, lập tức suy suy bốc lên khói trắng, không ngừng tiêu tán, trong cơ thể pháp lực, đều ở nhanh chóng tiêu hao sói mòn. Hắn đại thủ đột nhiên nhấn một cái, âm hàn chi khí, mãnh liệt mà ra, bằng vào cường đại thần thông, cao thâm tu vi cảnh giới, đem này cực dương chi lực hóa thành biển lửa mai một. Còn không có xong, đạo nhất âm dương quyết, lấy âm hóa dương, lấy dương hóa âm dương từ ta. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời hét lớn, giữa không trung kia thật lớn âm dương cầu, lập tức nhanh chóng xoay tròn lên, theo sau bỗng nhiên chi gian, đâm hướng về phía cô Minh U Lam động thiên. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình, cô Minh cười lạnh, căn bản không có nửa điểm tránh lui ý tứ. Ta U Lam động thiên, chính là bát trọng đỉnh động thiên, giữa đã dựng dục ra đại lượng thế giới chi lực, còn có quy tắc đan chéo, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng công phá. Bất quá là trứng gà chạm vào cục đá thôi, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, ầm vang, một tiếng vang lớn truyền đến, vô tận sao trời đều sụp xuống, từng viên khô tinh, thiên thạch, sôi nổi băng diệt. Kia âm dương cầu, hung hăng đánh vào cô Minh U Lam động thiên mặt trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng vang. Âm dương cầu trực tiếp nổ mạnh, phát tiết ra tới lực lượng, làm nhân tâm đế lạnh cả người, linh hồn chấn túc. Phần phật, ngay sau đó, kia nổ mạnh âm dương cầu chung, thế nhưng còn phát tiết ra vô biên kiếm triều. Huyết sắc kiếm triều, cùng với lộng lẫy kiếm triều, hai người tương dung, huyết sắc vì âm, lộng lẫy vì dương, hai cổ kiếm triều, lại tục âm dương, đan chéo ở bên nhau, lao nhanh hơn nữa, lại lần nữa đánh vào kia U Lam động thiên phía trên. Rắc, một tiếng tiếng vang thanh thúy, kia U Lam động thiên mặt trên, thế nhưng hiện ra một cái thon dài vết rách. Theo sau kia vết rách nhanh chóng lan tràn mở ra, nhìn thấy ghê người. Cái gì? Cô Minh tức khắc đại kinh thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn lập tức điều động pháp lực, thế giới chi lực mãnh liệt, ngăn trở vết rách tiếp tục lan tràn. Theo sau kia động thiên bỗng nhiên chấn động, đem kia hai điều kiếm hà chấn hội. Cường đại khí lãng thổi quét mở ra, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời bay ngược đi ra ngoài, phân biệt dừng ở một viên khô tinh mặt trên, giấm khô tinh vỡ ra. Hai người khóe miệng đều tràn ra đỏ bừng vết máu, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Đáng chết, các người thế nhưng tổn thương ta U Lam động thiên, ta ít ngày nữa liền phải tấn chức động thiên cảnh cửu trọng, các người hiện tại hư hao ta động thiên, tuy rằng chỉ là này nho nhỏ một đạo vết rách, nhưng ta muốn đem hắn chữa trị, đến muốn hao phí ta ngàn năm tu vi, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Yến Trường Phong, người chết chắc rồi, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu đến hạ ngươi. Cô Minh phẫn nộ không thôi, lập tức đem chính mình U Minh động thiên triệu trở về, nhìn đến mặt trên một đạo vết rách, hai mắt như muốn phun ra huyết tới. Hắn không nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời đại ý, Yến Trường Phong thế nhưng sinh sôi đánh nứt ra hắn U Minh động thiên. Yến Trường Phong con ngươi lập lòe, trong lòng âm thầm tiếc hận, không có có thể đem đối phương động thiên hoàn toàn băng diệt. Bát trọng đỉnh động thiên, dựng dục ra thế giới chi lực, đích xác không phải như vậy dễ phá hư, đi trước tuyệt vời. Yến Trường Cung tâm niệm chuyển động, cùng Yến Trường Phong liếc nhau, theo sau đồng thời hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Hừ, muốn chạy, cho ta chết. Cô Minh lần này là động thật giận, sát khí ngập trời, dò ra U Minh quỷ trảo, che trời, bao phủ mấy vạn, đem Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung hai người đều bao phủ trong đó, ôm đồm nhiếp xuống dưới, muốn đem hai người đều chấn sát. nghịch trảm âm dương. Yến Trường Phong thấy thế sắc mặt khẽ biến, cùng Yến Trường Cung cùng nhau, đồng thời thi triển ra nghịch trảm âm dương cửa này bí pháp. Tức khắc chi gian, lại có lưỡng đạo phân thân hiện ra tới. Bất quá này lưỡng đạo phân thân, so với Yến Trường Phong bản tôn, lại là muốn gầy yếu không ít, hơn nữa có được thời gian hạn chế, chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Đi, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung cùng hét lớn, này lưỡng đạo từ nghịch trảm âm dương cửa này bí pháp diễn biến ra tới phân thân, lập tức phản thân hướng tới cô Minh chém giết qua đi. Đồng thời Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên thủ, phân biệt hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía đỉnh đầu chảo nhiếp xuống dưới đại thủ, cộng đồng đánh ở cùng cái điểm, sinh sôi giết đi ra ngoài. Truyền tống, ngay sau đó, Yến Trường Cung thúc dục trong tay thí thần kiếm trung truyền tống trận pháp, từng luồng truyền tống chi lực, lập tức quấn quanh đi lên, tảng lớn phù văn hiện lên, ngay sau đó, vật đổi sao rời, hai người thân hình, trực tiếp biến mất tại đây phiến dị độ không gian bên trong. Đáng chết, Yến Trường Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cô Minh đại thủ đem Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung thi triển nghịch trảm âm dương, diễn biến ra tới phân thân nghiền diệt, lại lần nữa lấy tay chụp vào Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung tiến hành truyền tống địa phương, lại là bắt cái không, tức khắc giận dữ hét. Hắn giống giận tiếng động, rất xa truyền đạt đi ra ngoài, thậm chí bởi vì này dị độ không gian bị hai người chiến đấu đánh nứt, thanh âm truyền đạt tới rồi dị độ không gian ở ngoài, vũ trụ sao trời bên trong. Vô tận nơi xa, một mảnh đen nhánh mà thâm thúy vũ trụ chung, một cái hắc ảnh ngồi ngay ngắn ở một viên khô tinh bên trong, mơ hồ chi gian, nghe được cô Minh giống to tiếng động, còn người giữa, màu đen ngọn lửa nhảy lên không ngừng, trên người từng luồng ma khí vần quanh. Yến, Trường, Phong, hắn thanh âm khô khốc mà khàn khàn, còn người giữa, màu đen ngọn lửa đột nhiên lay động không ngừng, cả người hơi thở, khi thì cường thịnh, khi thì gầy yếu. Thình lình chính là dung nhập viên cổ ma tôn ma tâm Yến Vô Song. Chương 609, Yến Vô Song ra tay. Cái này hoang vắng trong tinh vực hắc ảnh, thế nhưng là Yến Vô Song. Giờ phút này, hắn trạng thái phi thường không song, trên người ma khí cuồn cuộn, đồng thời, trên người còn tản ra một cổ hạo kiếp chi khí. Hắn tu vi cảnh giới, thế nhưng là đã tới rồi kiếp dương cảnh. Hắn trong miệng nhắc mãi Yến Trường Phong này ba chữ, ngôn ngữ chi gian, liền có hạo kiếp tương tùy, hủy thiên diệt địa. Thâm thúy con ngươi, nhìn về phía cô Minh nơi dị độ không gian, một cổ hùng hồn ma khí, tức khắc bắn nhanh đi ra ngoài. Dũng mãnh vào kia phiến dị độ không gian, hóa thành một con thật lớn ma thủ, hướng tới cô Minh bắt xuống dưới. A, đây là hạo kiếp chi khí, còn có như vậy nồng đậm ăn ý, là vị nào tiền bối, ở đối ta ra tay. Cô Minh trong lòng lập tức cảm nhận được thật lớn nguy cơ, kia ma thủ chộp tới, hạo kiếp chi khí cuồn cuộn tương tùy, phát ra ma khí, càng là áp sụp muôn đời giống nhau, hư không không ngừng sụp đổ. Này phiến dị độ không gian, căn bản không thể đủ thừa nhận. Này còn chỉ là Yến Vô Song cách vô tận sao trời một kích, ngự sử chính mình trên người một tia ma khí tiến hành công kích mà thôi, liền khủng bố nếu tư, nếu là chân thân đã đến, không cần ra tay, chỉ là trên người hơi thở, đều có thể đem cái này động thiên cảnh bát trọng đỉnh tu vi cô Minh nghiền dập nát. Bốn phía im ắng, cô Minh cũng không có nghe được bất luận cái gì hồi đáp, chỉ có kia một con làm người linh hồn chấn động ma thủ chảo nhiếp xuống dưới, muốn đem hắn nhiếp dập nát. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, cả người lông tơ tạc lập. Lập tức để tụ toàn thân lực lượng tiến hành phản kháng. Ầm ầm ầm, nơi này lập tức sôi trào lên, cô Minh thủ đoạn ra hết, thi triển rất nhiều đại thần thông tiến hành ngăn cản, nhưng là lại như cũ không thể nề hà, kia ma thủ che trời, uy thế vô biên, không thể ngăn cản. Giống như một cái thật lớn cối xay, nghiền áp xuống dưới, sở hữu thần thông đều bị kia mặt trên buông xuống dưới ma khí ép tới tán loạn. Không, cô Minh hoảng sợ, không cam lòng, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đột nhiên lọt vào nhân vật thần bí thư sát. Hắn đem chính mình bắt trọng đỉnh động thiên tế ra tới, đồng thời thân hình nổ bắn ra mà đi, muốn bỏ chạy. Răng rắc, U Lam động thiên lập tức xuất hiện càng nhiều vết rạn, không chịu nổi cổ lực lượng này, răng rắc rung động, liền phải hoàn toàn băng diệt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia chỉ ma thủ lại là đột nhiên một đốn. Cô Minh nắm lấy cơ hội, vội vàng triệu hồi động thiên, hóa thành một đoàn quỷ khí, hốt hoảng mà đi. Mà hoang vắng sao trời chỗ sâu trong, Yến Vô Song thân hình rung động. Há mồm khụ ra một ngụm máu đen, hai chỉ đen nhánh con ngươi, đột nhiên chi gian, nhìn phía vô tận nơi xa. Hắn thần sắc âm tình bất định, đem kia một sợi ma khí hóa thành bàn tay thu trở về, theo sau hóa thành một đạo u mang, lập tức xa thuẫn mà đi, tiến vào hoang vắng sao trời càng sâu chỗ. Liền ở hắn rời đi sau không lâu, một cái tuấn mỹ bất phàm người trẻ tuổi đột nhiên buông xuống ở hắn nguyên bản nơi tinh vực, ánh mắt lập lòe không chừng, sát khí lành lạnh. Thình lình chính là Huyền Cửu U, đáng chết. Đã muộn một bước, Huyền Cửu U thần sắc âm trầm, theo sau hơi hơi nhắm hai mắt, tiến hành suy tính. Hừ, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem ngươi tìm ra tới, dám can đảm đoạt ta ma tâm, chú định kết cục thê thảm. Huyền Cửu U con ngươi giữa sát khí mãnh liệt, chỉ là, làm hắn biểu tình âm trầm chính là, lần này như cũ không có suy tính ra Yến Vô Song hướng đi, chỉ là đơn giản suy tính đến Yến Vô Song từng ở chỗ này xuất hiện quá. Hắn nhìn bốn phía, thân thể bên trong, đột nhiên đi ra đếm tới thân ảnh, hướng tới các phương hướng truy kích đi xuống. Thiên thần đại lục, Yến Trường Phong mượn dùng thí thần kiếm trung truyền tống trận pháp, một lần nữa về tới thiên thần đại lục. Hắn khoảng cách Đại Chu Vương triều trăm vạn ở ngoài một mảnh núi cao trung rất xuống dưới, sáng lập động phủ, trực tiếp bế quan tu luyện lên. Lúc này đây cùng cô Minh giao thủ, làm hắn khắc sâu nhận thức đến chính mình tu vi cảnh giới thấp kém, cùng với hồn giáo cường đại. Nguyên bản, hắn cho rằng hồn giáo phân đà chủ, nhiều nhất bất quá động thiên cảnh 6-7 trọng tu vi, lại chưa từng nghĩ đến, này cô Minh thế nhưng là động thiên cảnh bát trọng đỉnh tu vi, hơn nữa ít ngày nữa liền phải tấn chức động thiên cảnh cửu trọng. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, hơn nữa được đến Long Phạn bán tuyệt phẩm đạo khí thí thần kiếm, đối phó động thiên cảnh 7 trọng cao thủ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, bất quá đối thượng động thiên cảnh bát trọng cao thủ, cũng chỉ có thể đào tẩu. Bất quá lúc này đây, chém giết Long Phạn, lại là làm hắn đạt được thật lớn chỗ tốt, nếu là đem này đó chỗ tốt tiêu hóa rất, thực lực của hắn, lại đem bay lên một mảng lớn, đến lúc đó, chưa chắc liền không thể cùng kia cô Minh địa vị ngang nhau. Hắn đầu tiên là đem Chu gia lão tổ đoạt hồn tử Phạn Thiên Đao đem ra. Này khẩu Phạn Thiên Đao, giữa dựng dục ra một tia đạo vận, nếu là có thể thành công dung nhập đến chính mình Tu La Kiếm, cũng hoặc là phân thân Yến Trường Cung Thí Thần Kiếm chung, thực lực của hắn liền sẽ đại đại tăng lên. Này Phạn Thiên Đao, liền cấp Thí Thần Kiếm luyện hóa đi, ta hiện tại chân hồn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, liền tính là dung hợp này một tia đạo vận, đối ta tăng lên, cũng không lớn, cấp Thí Thần Kiếm luyện hóa, dung hợp này một tia đạo vận, nếu là có thể đem này Thí Thần Kiếm, tăng lên đến tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng sợ chỉ là tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí, uy lực cũng đem tăng nhiều, đến lúc đó, ở phối hợp ngươi kiếm đạo mũi nhọn, chưa chắc không thể cùng động thiên cảnh bát trọng cường giả một trận chiến. Tu La Kiếm chủ động truyền thì thầm, Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, ngươi nói không tồi. Theo sau, hắn đem Phản Thiên Đao trực tiếp ném tới rồi Thí Thần Kiếm trước mặt, Thí Thần Kiếm, này Phản Thiên Đao, liền giao cho ngươi luyện hóa, trong đó ẩn chứa có một tia đạo vận, ngươi nếu là có thể đem này hoàn toàn hấp thu luyện hóa, liền có khả năng tấn chức thành chân chính tuyệt phẩm đạo khí, bất quá, tấn chức tuyệt phẩm đạo khí cũng không phải một việc dễ dàng, này một tia đạo vận cũng không cường đại, có thể hay không tấn chức, liền xem ngươi tạo hóa. Yến Trường Phong cũng là quyết đoán vô cùng, trực tiếp liền đem này Phản Thiên Đao ném cho Thí Thần Kiếm. "Hảo, ta hiện tại liền đem nó bên trong đạo vận rút ra tới, thôn phệ luyện hóa rất, này Phản Thiên Đao thân đao bên trong còn ẩn chứa không ít tiên linh canh kim, đến lúc đó cũng không thể lãng phí." Thí Thần Kiếm trung truyền đến đáp lại, vui mừng vô cùng, tính toán đem này Phản Thiên Đao hoàn toàn luyện hóa, thôn vệ trong đó đạo vận, luyện trong đó tiên linh canh kim. Hừ, kia cô Minh thế nhưng là động thiên cảnh bát trọng đỉnh tu vi, chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên thực lực, đến lúc đó, trực tiếp sát thượng cái này hồn giáo phân đà. Yến Trường Cung ánh mắt lạnh nhạt, ở Thí Thần Kiếm thôn vệ luyện hóa Phản Thiên Đao thời điểm, hắn cũng lấy ra một long mạch tu luyện lên. Liền ở ngay lúc này, hắn huyết la động thiên đột nhiên chấn động, Long Phạn bảy trọng đỉnh động thiên, bị hắn huyết la động thiên hoàn toàn luyện xong, giữa đại lượng pháp lực, pháp tắc, không gian bích chướng mãnh liệt, dung hợp đến hắn huyết la động thiên bên trong, khiến cho hắn huyết la động thiên, cũng rốt cuộc tấn chức thành tam trọng động thiên. Hảo, ta động thiên rốt cuộc tấn chức thành tam trọng động thiên, hiện tại ta phải muốn lại đem tu vi tăng lên một phen, Yến Trường Phong, ngươi lại phân hai giải long mạch cho ta. Yến Trường Cung mở miệng, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cùng Yến Trường Cung, vốn chính là một người, tâm thần tương thông, kia Yến Trường Cung thần hồn, chính là hắn thần hồn chia lìa dung luyện mà thành. Hắn giơ tay chi gian liền câu hai giải long mạch cấp Yến Trường Cung. Chương 610, thực lực tăng nhiều. Động phủ bên trong, hà quang mờ mịt, Thí Thần Kiếm toàn lực thôn vệ luyện hóa Phản Thiên Đao, muốn tấn chức tuyệt phẩm đạo khí. Mà Yến Trường Cung còn lại là luyện hóa khởi long mạch tới, muốn đem tu vi càng tiến thêm một bước. Đến nỗi Yến Trường Phong, còn lại là đem Long Phản chữ vật pháp khí chung kia khối tiên linh canh kim lấy ra tới, lập tức xuống tay luyện hóa lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.